Hệ thống thiên hoàng của siêu sao. Chương 158, gia tộc vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Tây lẫm về, nhìn thấy tôi bạn sẽ đột nhiên phát hiện hóa ra đẹp trai còn có thể cụ thể như vậy nha. Kỹ thuật quay phông xanh thật sự rất cường đại. Diễn viên vừa đứng phía trước liền không gì không làm được. Lên trời xuống đất, vừa tiết kiệm tiền vừa gọn gàng. Trong phim điện ảnh, ta thường xuyên thấy nhân vật chính hoạt động giữa trời băng đất tuyết. Thậm chí cả cảnh vai chính đi trên đường cũng chưa chắc là cảnh quay. Thông thường cốt truyện đều được quay trên phông xanh, khi xử lý hậu kỳ mới đổi thành các loại bối cảnh thiết thực. Trong nghề có câu nói rất đúng, có kỹ thuật phông xanh, không cần ra ngoại cảnh. Hơn nữa Vệ Tây lẫm quay bằng cách phân cảnh, chia nhỏ kịch bản, thế nên Tử Thần Tới Y chỉ quay một tháng đã đóng máy. Khiến người quan tâm tới bộ điện ảnh này đều chấn động. Ít nhiều cảm thấy không tin vào bộ điện ảnh này. Dù sao chỉ dùng thời gian ngắn vậy mà đã quay xong. Bộ phim này đủ tinh xảo sao? Vệ Tây lẫm biến mất đã lâu rốt cuộc trở về trước mắt công chúng. Dẫn diễn viên theo chạy đi tuyên truyền khắp nơi. Các fan đều sôi nổi tỏ vẻ cơ khát đã lâu. Diễn đàn Tieba và Weibo vốn có chút trầm lắng nay lại khôi phục sự náo nhiệt. Nội dung được thảo luận nhiều nhất là Tử Thần Tới Y, tờ rơi quảng cáo, poster, hoạt động rút thăm trúng thưởng vé xem phim. Tử Thần Tới Y lần lượt được đẩy ra. Chú ý đồng loạt công chiếu phim trên toàn cầu là một điểm sáng lớn. Fan, người yêu phim, dân mạng đều chờ đợi thảo luận về Tử Thần, bộ điện ảnh này còn vươn tay tới đài truyền hình phát tin tức. Quảng cáo nhỏ cũng xen vào các trang phim mạng, tiến hành tuyên truyền oanh liệt. Trailer chưa tới 2 phút với đủ loại trùng hợp không thể tưởng tượng. Phối nhạc kinh hoàng, phương thức tử vong ly kỳ, biểu tình sợ hãi, tiếng thét thê lương chói tai, đều nhéo tâm, kích thích lòng hiếu kỳ sâu sắc của các fan điện ảnh. Nhưng người biết phim có cái nhìn khác với người mê phim. Vệ Tây lẫm là một thằng nhóc, cũng chỉ mới có một tác phẩm mà thôi, còn chưa đáng để bọn họ đặt vào mắt. Không ít người trên mạng chào phúng Vệ Tây lẫm, nói hiện tại kỳ vọng càng lớn, đợi phim chiếu ra sẽ thất vọng càng nhiều. Vì đồng thời công chiếu trên cả thế giới, trong ngoài nước đều cần chạy tuyên truyền. Trong khoảng thời gian này, Vệ Tây lẫm cực kỳ lao lực, mãi đến một tháng sau khi phim ra mắt mới có thời gian thở một hơi. Để cảm ơn fan, 500 vé của buổi công chiếu đầu tiên được chọn ra bằng phương thức rút thăm trúng thưởng. Người nhận được vé chờ mong ngồi vào chỗ, kích động nhìn lên màn hình. Một lúc sau, đủ loại bình luận xuất hiện trên mạng. Đây là phim kinh dị xuất sắc nhất tôi từng xem đó. Nhìn qua thì mấy nhân vật chính đều tử vong ngoài ý muốn. Nhưng mấy yếu tố ngoài ý muốn đó lại xảy ra một cách vô cùng trùng hợp và vi diệu. Thiệt làm người ta sờn tóc gáy. Như có một bàn tay vô hình đang thao túng tất cả. Này làm tôi không thể không hoài nghi rằng tử thần thật sự tồn tại sao? Tử thần thật sự không tồn tại sao? Thậm chí tôi còn nghĩ sự cố trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta có thật là ngoài ý muốn không? Hay là vẫn luôn có một bàn tay thao túng? Phải đề cử, từ trước tới nay, phim kinh dị nước ta sản xuất vẫn không đủ sáng tạo. Nhìn cứ như hàng nhái, thấy gương, khán giả lập tức đoán được trong đó sẽ có thứ dọa người xuất hiện. Thấy cảnh quay hướng tới sau lưng nhân vật liền đoán ra sau lưng có quỷ, tôi đã sớm không dám mong chờ vào phim kinh dị trong nước. Nhưng mà, Tử Thần Tới Y đã làm tôi sáng mắt ra, cho tôi thấy được hy vọng của thể loại phim kinh dị trong nước. Bộ điện ảnh này đủ khủng bố, đủ sáng tạo, cho dù bị dọa cũng không nhịn được đi xem lần hai. Nói tóm lại, cực lực đề cử, Nam Thần Uy Vũ. Tôi như nhìn thấy tương lai sáng ngời của ngành phim kinh dị nước ta ngay trước mắt. Điều tôi muốn nhắc tới nhất là kỹ thuật diễn. Mấy lúc xem phim có diễn viên nước ngoài, tôi chưa từng chú ý tên diễn viên. Nhưng xem xong bộ này, tôi lại cố ý nán lại nhìn phần kết giới thiệu diễn viên. 7 nhân vật chính, mỗi người đều thể hiện vô cùng xuất sắc, khiến người khác ấn tượng sâu sắc. Tôi đã bắt đầu chờ mong. Tử thần tới 2, rồi đây, quá xuất sắc, cũng quá kinh dị. Nếu không phải đi xem với bạn trai nhất định tôi sẽ sợ đến mức ngất xỉu. Mấy bạn thích xem phim kinh dị nhất định đừng bỏ qua nha. Edit, tên phim là Final Destination. Hãy đi coi nếu bạn thích phim kinh dị. Hôm sau, trên báo chí là một loạt các nhà phê bình điện ảnh sôi nổi bình luận về phim. Đẩy thẳng, tử thần tới y, lên đỉnh cao. Thực lực của vệ Tây Lẫm lại làm người chấn kinh. Nhân tài mới xuất hiện. Một loạt những đánh giá rốt cuộc bắt người xem không thể nào xem thường người thanh niên tên vệ Tây Lẫm này. Mà trên mạng cho thấy bộ Tử thần tới y đạt tới 8.5 điểm. Đối với fan điện ảnh luôn thích bắt bẻ, điểm này đã xem là rất cao. Cùng một ngày, phim được công chiếu trên toàn thế giới. Chỉ Đế Kinh đã có 126 rạp chiếu phim. Tử thần tới y, các fan điện ảnh sôi nổi cầm vé dũng mãnh tiến vào rạp chiếu phim. Có lẽ bọn họ thuộc phía vệ Tây Lẫm. Có lẽ vì tuyên truyền thành công. Có lẽ là đi xem vì bản thân thích xem phim điện ảnh. Hình ảnh fan xếp hàng rồng rắn trước rạp phim được phóng viên chụp lại. Hình ảnh đông đúc sôi nổi làm có người còn hoảng hốt cho rằng đây là hàng dài chờ tàu khi xuân về. Mọi người đã dự cảm được bộ điện ảnh này sẽ thành công. Đêm khuya gần 12 giờ, vệ Tây Lẫm nằm trên đùi Cố Duyên Tranh nhắm mắt dưỡng thần. Chờ Khương Vãn Phong gọi đến. Trong khoảng thời gian này bận rộn làm hắn gầy đi. Mặt nhỏ một vòng. May mắn hắn chưa từng nghỉ tập thể hình. Thân thể vẫn rắn chắc lại còn khỏe mạnh. Nhưng chỉ gầy đã đủ làm Cố Duyên Tranh đau lòng. Trước kia ngẫu nhiên còn có thể véo véo mặt. Hiện tại lại véo gần như không thấy thịt. Trước lúc ăn Tết đừng đóng phim điện ảnh hay truyền hình gì nữa. Cố Duyên Tranh bất mãn nhíu mày, giúp hắn mát xa huyệt thái dương. Vệ Tây Lẫm gật gật đầu, lười nhác không muốn động, cũng không muốn nói chuyện. Hai người đã lâu không thân thiết, ánh mắt Cố Duyên Tranh lướt từ mặt xuống môi hắn. Cần cổ trắng nõn, xương quai xanh dụ người, lại đến vòng eo căng chặt mềm dẻo. Tay nhịn không được vói qua, véo mông thịt của hắn một cái. Chỉ là nhìn thấy nét mệt mỏi trên mặt hắn, y hít sâu một hơi, hầu kết lên xuống, tay thành thật thu lại. Vệ Tây Lẫm không mở mắt nhưng cảm giác vừa rồi vô cùng kỳ diệu. Phảng phất, thấy, được sự dãy dụa trong lòng người đàn ông, bên môi hiện lên ý cười ngọt lịm. Người đàn ông yêu hắn, khát cầu hắn, cưng hắn, nhiệt độ cơ thể nóng rực thấm vào lòng hắn. Cũng thấm vào linh hồn hắn. Hắn vẫn không mở mắt. Xoay người từ chính diện về đối diện ngực người đàn ông. Vươn hai tay vây eo y. Thân mật cọ cọ bụng y. Cố Duyên Tranh thả lỏng thân thể để hắn nằm thoải mái hơn. Nhẹ xoa tóc hắn. Mệt thì ngủ một lát. Điện thoại Tây Anh sẽ gọi em. Vệ Tây Lẫm bò dậy. Khóa ngồi trên người y, dùng tư thế thoải mái nhất ghé lên người y, lại nhắm mắt. Cứ thế thỏa mãn ngủ. Cố Duyên Tranh hôn hôn sườn mặt hắn. Tay theo đùi đến cẳng chân. Lại đến đôi chân trần trụi. Lưu luyến một chốc mới buông ra. Im lặng lật xem tạp chí trong tay. Nét mặt thả lỏng. Trong lòng có thêm một người chẳng những không hề gây trở ngại đến y mà trái lại còn như mảnh ghép bổ sung hoàn hảo hòa vào y qua 12 giờ. Khương Vãn Phong gọi tới. Ông chủ, đã có thống kê số liệu phòng vé ngày đầu trong nước. 6.800 vạn. Tay vệ Tây Lẫm run run. Mắt lóe sáng. Rất tốt. Ngày mai tiếp tục tăng cường tuyên truyền. Ừ, đúng. Cứ như vậy. Bảo bối. Chúc mừng, Cố Duyên Tranh hôn lấy khóe miệng đang nhếch lên của người yêu. Nụ hôn của y như lời báo trước. Chân vệ Tây Lẫm bị vật cứng nào đó chống vào. ánh mắt không khỏi nhũn ra. Nơi nào đó trên thân cũng nổi lên phản ứng. A, Cố Duyên Tranh thỏa mãn phát ra một tiếng cười khẽ. Thoải mái nâng người lên, sải bước đi lên lầu. Ngày kế báo chí in đậm tiêu đề. Doanh thu phòng vé nội địa ngày đầu của Tử Thần Tới Y vượt mức 6.000 vạn. Vệ Tây Lẫm mạnh mẽ xông vào vòng đạo diễn. Vệ Tây Lẫm là đạo diễn mới. Chỉ có 2 tác phẩm. Tử Thần là phim đầu tư nhỏ. Thể loại kinh dị trong nước không phát trên nên đội hình diễn viên cũng không mạnh. Cho dù có nhiều nhân tố kéo chân như vậy, chỉ cần lấy thành tích phòng bán vé của Tử Thần Tới Y ra, không ai dám nói cuộc chiến sinh tử trước đó của Vệ Tây Lẫm chỉ là ngẫu nhiên nữa. Game show, talk show, đủ loại lời mời, cái sau tiếp cái trước liên tục gọi tới. Bạn cũ Trần Giản của Vệ Tây Lẫm chiếm tiên phong. Vệ Tây Lẫm và Điền Sướng sẽ tham gia Gia Tộc Vui Vẻ. Còn những diễn viên khác thì vẫn phải chạy tuyên truyền ở nước ngoài. Tối thứ 6, các fan đúng giờ canh giữ trước TV. Ngay khi Vệ Tây Lẫm xuất hiện, người xem tại hiện trường và người xem trước TV đồng thời kích động hoan hô. Vệ Tây Lẫm một thân tây trang thoải mái, vừa hát bài ending, Mad Woman của Tử Thần Tới Y, vừa lên sân khấu. All around me are familiar faces. Xung quanh tôi là những gương mặt quen thuộc. Worn out places, worn out faces, địa phương cũ nát, gương mặt mệt mỏi. Bright and early for the daily races. Hừng đông, dậy sớm, lại là một ngày ngươi tranh ta đoạt. Going nowhere, going nowhere, không thể trốn, không chỗ trốn. It is a very very mad world. Đây là một thế giới cực kỳ điên cuồng. Mad World, Mad World, Mad World, nhạc phim, Final Destination, bài hát này có giai điệu yêu thương kéo dài, ca từ tiêu cực, làm tinh thần sa sút, dễ dàng gợi lên sự đồng cảm từ khán giả. Lúc Vệ Tây Lẫm biểu diễn, hiện trường tĩnh lặng không một tiếng động, khi camera quay đến hàng nước mắt lan dài trên gương mặt một vị nữ khán giả. Những khán giả khác cảm động theo. Càng không khống chế được cảm xúc, đôi mắt đều có chút ướt át. Khi ca khúc kết thúc nhận được tràng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh. 540, Nam Thần, Vệ Tây Lẫm, gọi gì cũng có, nhưng không cần phải nói. Đều là ở kêu Vệ Tây Lẫm. Vệ Tây Lẫm nhân khí bạo lều. 4 MC thuộc gia tộc Vui Vẻ. Trần Giản, Lâm Na, Trương Hân và Dương Hạo Thuần cùng kêu lên. Hoan nghênh Nam Thần Vệ Tây Lẫm. Vệ Tây Lẫm vẫy tay với khán giả. Chào mọi người. Dưới đài lại tiếp tục kéo đến một tràng vỗ tay cùng tiếng thét chói tai. Chào mừng Tây Lẫm đến gia tộc Vui Vẻ. Trần Giản thần thần bí bí nói. Tây Lẫm còn mang quà cho chúng ta đó. Lâm Na vung tóc, đắc ý nói. Nhất định có phần của tôi. Tôi chính là fan trung thành của Nam Thần đó. Là quà gì vậy? Thật mong chờ nha. Dương Hạo Thuần nhìn Vệ Tây Lẫm. Trần Giản nghi ngờ nói. Chẳng lẽ là album của Nam Thần? Vệ Tây Lẫm lấy một phong thư ra. Mặt ngoài hướng phía người xem. Rút tấm vé bên trong ra cho mọi người xem. Là vé tình nhân giá trị đặc biệt của Tử Thần Tới Y. Tổng cộng chỉ có 666 tấm. Có thể tùy chọn thời gian. Tùy chọn dạp tới xem phim. Tử Thần Tới Y, hôm nay tôi mang tới tất cả 14 vé. Trong đó 4 vé dành cho 4 MC ở đây. Còn lại 10 vé sẽ dành tặng cho fan tại hiện trường. Hy vọng mọi người thích. Khán giả lại tiếp tục hoan hô. Cảm ơn món quà của Tây Lẫm. Trần Giản nhìn thoáng qua trần nhà. Trêu chọc nói. May là trước khi thu hình tôi đã cố ý nhờ người kiểm tra trần nhà. Không thì chắc tiếng vỗ tay và hoan hô của các fan Tây Lẫm sẽ làm sập trần mất. Khán giả cười to. Không sao. Lâm Na đỉnh đạc vỗ vai Vệ Tây Lẫm như nữ hán tử. Tử Thần Tới Y của Nam Thần tôi ra mắt ngày đầu đã đạt doanh thu 6.000 vạn. Tôi cảm thấy mình là một fan rất chân thành. Nhất định là nam thần có thể cho tôi mặt mũi. Giúp chúng ta sửa trần nhà, hẳn vậy đi. Cô nghiêng đầu nhìn Vệ Tây Lẫm. Lâm Na luôn biết chọc cười. Khán giả cũng dính chiêu này. Lại bị chọc cười. Vệ Tây Lẫm hào phóng đáp ứng. Không thành vấn đề. Kế tiếp, hoan nghênh nữ thần sướng sướng của chúng ta. Chấm, Trần Giản Dương giọng nói. Hôm nay Điền Sướng mặc một chiếc váy lộ vai màu trắng. Vừa thanh thuần vừa gợi cảm. Người xem thét chói tai liên tục. Chào mọi người. Hoan nghênh sướng sướng. Nghe nói sướng sướng cũng có mang quà cho chúng ta đó. Hôm nay thật quá hạnh phúc mà. Dương Hạo Thuần nói. Điền Sướng bướng bỉnh chớp chớp mắt với mọi người. Quà tôi mang đến cũng không kém nha. Là poster. Tử thần tới y, có chữ ký. Hy vọng mọi người thích. Khán giả sôi nổi tỏ vẻ thích. Cảm ơn món quà của Sướng Sướng. Quan hệ giữa Trần Giản và Điền Sướng không tồi. Ôm cô một lúc, buồn bực nhìn Trương Hân. Sao hôm nay vui sướng an tĩnh vậy? Bốn MC là bạn nối khố. Trương Hân làm vậy tất nhiên là cố ý. Nhằm dẫn vào đề tài tiếp theo. Tổ chương trình đã mời Vệ Tây Lẫm và Điền Sướng tới. Tất nhiên phải phối hợp tuyên truyền. Tử thần tới y. Hai bên đều có lợi. Cách chương.